Chỉ mong rằng đơn khi chân chính gặp chuyện không may, cần làm có thể cẩn thận suy nghĩ lại. Màn đêm từ trớn cho tới bây giờ đều là cái nôi cho những việc dơ dáy hàng. Trong thiên lao ô tối, Tất Nhàn đang dựa vào bánh tường nghỉ ngơi. Nhược thị lúc này bị hành hạ thành cái bộ dáng này, tất nhiên sẽ không có khí lực chạy ra đà lao với thủ vệ nặng nề này. Mình lại không hiểu kinh công thời đại này. Nếu mình một người còn dễ nói, nếu phải mang theo Nhược thủy vậy thì thật là vất vả. Đang suy nghĩ thì thấy hai quan sai sai rượu đoạn chọn đi đến, trong tay còn cầm một bình rượu con. Bọn họ nhìn Tất Nhàn một cái, ánh mắt liền nghiêng sang nhìn đến trên người Nhược thủy một thân thảm hại. Tôi nhìn con bé kia thật đúng là đẹp đấy. Đúng vậy nha, so với tiểu đào hồng xinh đẹp hơn nhiều. Ồ ồ, nàng nhìn kìa, ánh mắt kia, nhìn thấy trong lòng ta cũng thật là ngỡ ngái. Á á á á, nếu không huynh đệ chúng ta. Ngữ điệu dâm ta càng rỡ truyền vào tai rõ ràng. Vừa nói hai người liền móc ra chìa khóa, mở ra cửa nhà lao của Nhược thị, tiền vào đi vào. Mỹ nhân, theo căn ca ca đi. Mắng Nhược thị lạnh lùng, nhìn hai tên bị ổi phía trước. Thất Nhàn mắt lạnh, may mắn có mình tiến vào, nên hai tên cầm thủ này lại muốn cháy nhà hôi của đây. Lấy tình huống Nhược thị hiện tại, sao có thể so được với hai tên đại nam nhân đó. Lập tức cười dài ngoác. Quan gia tới đây một chút, cũng có mấy phần vẻ quyến rũ. Trong đó, một tên thấy sắc nảy lòng tham. Mời bất kể là Dược Vương Phi hay không phải, có phải hoàng thân quốc thích hay không, lập tức đi tới. Cánh sông sát, cười đến cứng kỳ phóng đạn. Bên này cũng có một cô nàng. Ca, chúng ta mỗi người một người cũng tốt lắm. Bên kia quay đầu lại quát lên. Tốt. Chiến Nhược thị cao mài. Thất Nhàn nhẹ nhàng đứng dậy, tay động đi tới, đúng là tốt đây. Hai tay đưa qua sông sát, nhếch môi, đem tay đưa đến cổ của tên xuất sinh, cười đến sáng lạ nhiều hòa, ánh mắt mê hoặc người trước mắt. Người... Một từ mới ra miệng, lại nghe răng rắc một tiếng. Người này đã không phát ra bất kỳ tiếng vang nào nữa, ánh mắt giống như cá chết, lòi ra ngoài. Thất Nhàn chán ghét, ném xuất sinh bị bẻ gãy cổ này đi, đồng thời đưa tay ra lấy bao rượu trên tay hắn. Chỉ nghe rầm một tiếng vang lên, làm bụi bặm trong lao vang lên. Một người khác đang nghiêng thân về phía Nhược thủy, Nhược thị vô lực kháng cự. Người nọ đang hết sức đắc ý. Lúc này nghe được tiếng động không đúng thì ngạc nhiên quay đầu, nhưng hoảng sợ phát hiện huynh đệ nhà mình ngã xuống thành phế vật không động đậy. Người kia là đầu mắng trận to, đập tấn khiến hắn thanh tịnh không ít. Lại nghe trên mặt đất trong nhà lao truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Nâng mắt lên, chỉ thấy nữ nhân trong lao bên kia được gọi là Dực Vương Phi đang rót rượu trong bầu ra. Từng giọt rượu tí tách rót vào tai nàng. Ngươi làm cái gì? Hắn đột nhiên có một loại cảm giác kinh hãi, dưới chân từ từ di động tới cửa phòng giam. À, Tất Nhàn nâng mắt, trong mắt đều là lạnh lùng, thanh tẩy vi khuẩn. Tiết mát, nhìn bầu rượu trong tay người nọ, vô hại cười. Ta còn đang suy nghĩ, có nên lưu một chút, đợi sử dụng hay không đây. Thì ra, là trên người quan gia, vẫn còn một bình nhà. Xem ra một bình này, cũng không cần thừa lại. Cho nên, làm như rửa tay rửa càng thêm khoan khoái. Ý của Tất Nhàn rất rõ ràng. Quan sai kia sợ hãi, đang nhìn huynh đệ nhà mình thành một đống phế vật bất động trên cỏ khô, liền sờ sờ cổ của mình, nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt của nữ nhân này mới vừa rồi, hơn nữa thủ đoạn giết người của nữ nhân này hoàn toàn không nghi ngờ. Việc cách dùng không gian lớn như vậy, nàng cũng có thể giết được mình. Không được, phải gọi người đi vào. Á mồm muốn kêu la, đáng tiếc một câu đều chưa kịp phát ra tiếng, một tảng đá nhanh chóng bay thẳng vào cổ họng người này, một hơi không lên được đến trên. Tên này ngã trên mặt đất, đôi mắt trắng từng lớn, ngô ngô co rút mấy cái, không tiếp tục động đậy được nữa. Tất nhàn dựng một góc tim y hắn xuống, đào chùa rũ chặt xuống bàn tay. Vương Phi, Nhu Thị kinh ngạc. Nàng biến Vương Phi lợi hại, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy được. Nhìn thẳng Tất nhàn không chớp mắt, quả nhiên cực xứng cùng Vương gia. Tất nhàn nâng mắt nhìn Nhược Thủy, vẻ mặt buồn cười. Cũng đừng nhìn như vậy, người không phải là nam nhân, không thể yêu ta. Nhược Thủy nhếch nhếch miệng im lặng. Vương Phi này yêu, xem người ở trong lao cũng thích ý nha, còn trêu ghẹo người khác. Uổng chúng ta còn lo lắng lâu như vậy. Tiếng cười khanh khách truyền vào. Ánh mắt Thất nhàn sáng lên, tới thật đúng lúc. Quay đầu lại, nhìn thấy hai đường một thân màu đen y phục giả hành. Cả trang hài hòa vui vẻ. Ồ, Điệp Nhi, nhớ người muốn chết. Nhiệt tình quá độ. Một câu vừa thốt ra, khiến cho hải đường nổi da gà, trở xuống vài lớp. Đừng, người không phải là nam nhân, đừng nhớ tới ta. Đem lời nói trả lại cho nàng. Thất nhàn mà dựng thẳng cười một tiếng. Ta biết. Ồ, Điệp Nhi, người chỉ cho phép Lâm Đại Công Tử nhớ thôi. Tiếp tục trêu chọc. Hoàn toàn không thấy cái uy nghiêm của Thiên Lao hoàng gia này. Hải đường giẫm mạnh chân quát một tiếng. Ta thật không nên tới cứu người. Đừng. Thất nhàn khôi phục nghiêm nghị. Nói thật, các người tới đúng lúc. Liếc nhìn Nhật Thủy. Trước tiên đem nàng mang đi ra ngoài trị liệu. Ái, vậy còn ngươi? Hải đường kinh ngạc. Nghe khẩu khí này của Thất nhàn, ta bản thân không có ý định đi ra ngoài sao. Ha, Thất nhàn đặt mông ngồi xuống. Ta tất nhiên là muốn ở lại. Hai phạm nhân đồng thời biến mất. Bệ hạ chẳng phải là bị giận bốc tới não sao? Cười đến vui vẻ. Hải đường trợn trừng mắt. Nữ nhân này nói nghe thật hay. Chẳng lẽ ở lại càng không phải là làm cho người nọ tức giận sao? Xem ra lúc này, nghe này nhất định phải biến đổi rồi. Nhược vương gia đại thắng trở về, không khỏi kính phán lên từng trận sóng triều. Dân chúng rất vui ngành đỏ. Mỗi người đều duỗi người ra trước ngóng nhìn, muốn thấy dung mạo của từng tướng quân này. Lần nữa nhìn trong quân đội, chỉ thấy có thân ảnh một người cười đến răng hàm đều khép không được. Quan tài hướng tới dân chúng làm hồng giỏ. Rà sáng từ đầu tới đuôi cũng không thấy mặt chủ tướng đâu. Ninh vương dựng vương gia đâu? Quân nghị dục ngựa đi tới bên cạnh cố thanh ảnh nghi ngờ hỏi. Hắn à, cố thanh ảnh không ngừng ném hồng giỏ. Tối hôm qua không biết nổi điên cái gì, đột nhiên lên ngựa bỏ chạy rồi. Chỉ nói muốn về kinh thành sớm, đại khái quá nhớ đại tẩu đi. Vẫn không quên rêu gạo. Người nọ lòng là đang nóng như lửa đốt đấy, không cần phải để ý đến hắn. Tiếp tục cùng dân chúng làm hành động thân mật. Quân Nghị bỏ dạng phục tùng, đột nhiên cũng nhớ tới Thất nhàn, không biết đang ở Kiến gia có tốt hay không. Mặt trời lên cao, trong Nhược vương phủ cũng không có không khí thường hòa như ngày thường. Mọi người đều mặt nhăn mày nhíu, thậm chí còn cảm thấy bất an hoảng sợ. Chủ tử khó khăn lắm mới trở về, nữ chủ tử đêm hôm qua trong một cuộc cung yến lại bị bắn bỏ tù. Nghĩ đến đây liền lo lắng hơn. Kể từ khi bánh hoa thiện yến tới nay, bọn họ cũng cảm giác được không khí kinh thành này dị thường khẩn trương. Chuyện kia là phát sinh ở Dựng vương phủ. Thiên tử muốn bắt người gây ra họa cho hả giận, nhất định là muốn bắt Dựng vương phủ bọn họ tới khai đào trước. Nghĩ đến thật đúng là rất nguy mà. Dĩ nhi ở trong sân đi tới đi lùi, tán bộ, rất có xu thế, đem sân dẫm đạp. Trên mặt tất cả đều là lo lắng, trong mắt lệ quang lấp lánh, như muốn lăn xuống. Cậu nhi ngồi dưới đất không nhúc nhích, tự như cũng đang lo lắng cho cảnh ngộ của chủ nhân. Ngay cả hoa quế cao trước mắt ngày thường thích nhất, cũng không nổi bất cứ hứng thú gì. Tinh linh nghe ngoài phủ một tiếng ngựa hí vang dội, phá vỡ sự yên lặng của Dựng vương phủ lúc này. Dĩ nhi ngẩng đầu, là ai vội vàng đi lên đó. Cậu nhi ngoan ngoậy cái đuôi đứng dậy đuổi theo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.